Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, La Hoán khuyên La Tùng. Hiện tại cũng không phải mở rộng Ngụy Vương cấm quân thời điểm, mà là nên nghĩ, làm sao vì là triều đình vì ta phụ hoàng, làm cống hiến, Lý Thái đối với Lý Thuần Phong nói, nghe được Lý Thái, Lý Thuần Phong không khỏi gật gù. Sau đó đối với Lý Thái nói, ta cũng không có nhìn nhầm, chủ công tuyệt đối là thành đại sự người, chỉ có được đương kim hoàng thượng tán thành, chủ công tương lai mới có sự phát triển càng lớn mạnh. Đồng thời nên đại lượng chiêu thu công, tượng, để chúng ta thợ thủ công phường, có thể sinh sản ra áo giáp binh khí, phòng trừng qua sang năm, ta đại đường thực sự có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Lý Thái đối với Lý Thuần Phong nói, đêm hôm qua, ta đêm xem thiên tượng, phát hiện Bắc Phương sát khí rất nặng, phòng trừng dùng không bao lâu, liền sẽ phát sinh chiến tranh, còn chưa kịp cùng chủ công nói lên, chủ công dĩ nhiên đã biết tiên tri, xem ra chủ công đối với Thôi Diễn một đạo, cũng là có nhất định cảnh giới. Lý Thuần Phong giật mình nói, đối với Thôi Diễn chi đạo, ta là vô pháp cùng tiên sinh so với, mặc dù tại ta sư phụ nơi đó, ít nhiều cũng học được một ít, nhưng này chẳng qua là da lông mà thôi. Lý Thái vung vung tay, đối với Lý Xuân Phong nói, chủ công hà tất như vậy khiêm tốn, nếu như chỉ hiểu da lông, chủ công lại có thể theo trời như bên trong suy tính ra. Chắc chắn có chiến tranh muốn phát sinh. Lý Thuần Phong vung vung tay về sau, đối với Lý Thái nói, tiên sinh là từ thiên tượng bên trong suy đoán ra, gần đây sẽ có chiến tranh phát sinh, mà bản vương lại là từ còn lại con đường, được tin tức, suy luận đi ra, Lý Thái cười cười về sau, lấy tay trên bàn viết một cái ảnh chữ, nhìn thấy Lý Thái viết cái này ảnh chữ về sau, Lý Thuần Phong liền biết rõ. Mình quả thật muốn sai, Lý Thái thực sự không phải là dựa vào suy đoán thiên tượng, mà được đại đường sắp phát sinh chiến tranh, Lý Thái là thông qua ảnh vệ tình báo, được kết quả này, Lý Thái như vậy chiếm được tình báo, xa xa muốn so với dựa vào Thôi Diễn chi thuật, được kết quả muốn chuẩn xác nhiều, vì lẽ đó Lý Thuần Phong sẽ không được không đối với chuyện này, càng thêm để tâm. Chủ công, nếu như một lòng có ngoại địch xâm lấn đại đường, không biết chủ công chuẩn bị ứng đối ra sao việc này. Tiếp tục phát triển thực lực mình, đang chuẩn bị nắm giữ ấn soái xuất chinh. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái hỏi, nắm giữ ấn soái xuất chinh còn chưa tới phiên ta. Đại đường 16 vệ tướng quân, cái nào không phải là xuất tài, làm thế nào có thể đến phiên ta một cái thằng nhóc con. Bất quá nếu có cơ hội, ta tự nhiên biết hướng về phụ vương mệnh, vì là đại đường loại bỏ ngoại địch. Bên trong Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Lý Thái cũng không dám trực tiếp đối với Lý Thuần Phong nói. Chính mình muốn treo là hai lộ nguyên soái ấn, dù sao đó là hiện nay không thể đoán được sự tình. Nếu như hiện tại liền từ trong miệng mình nói ra, tương lai khó tránh khỏi sẽ làm Lý Thái hao hết miệng lưỡi giải thích. Nếu chủ công có phần này hùng tâm đại trí, như vậy ta Lý Thuần Phong tự nhiên cũng biết cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Bây giờ khoai tây đã thu được được mùa, ngô bắp kể từ bây giờ mọc đến xem, cũng chính là một hồi được mùa lớn. Ta chuẩn bị năm sau đem hai thứ này thu hoạch, tiến hành đại lực quảng bá. Không biết chủ công ý như thế nào? Lý Thuần Phong đối với Lý Thái hỏi. Trước tiên không nên gấp gáp. Ta chuẩn bị ở phụ hoàng trong tay, làm đến một ít thổ địa, tự chúng ta đi tới trồng trọt. Sau đó sẽ chậm rãi hướng bình dân quảng bá. Nếu như những này hạt giống rơi xuống ngũ tính thất tông trong tay, như vậy thực sự biến thành bọn họ bóc lột bách tính một cái khác trợ lực. Lý Thái lắc đầu một cái về sau, đối với Lý Thuần Phong nói, Lý Thái trong miệng ngũ tính thất tông, chỉ thực sự không phải là đại đường mấy cái đỉnh cấp gia tộc, mà là phía chỉ thiên hạ thế gia hào môn. Những người này lấy bóc lột thiên hạ bách tính mà đổi đến nhà mình tộc cự đại lợi ích, trong mắt bọn họ cũng không có quốc gia cùng bách tính, có chỉ là gia tộc mình lợi ích. Nếu như bị như vậy người được ngô bắp cùng khoai tây hạt giống, bọn họ sẽ như thế nào đi làm? Không cần nghĩ, Lý Thái trong lòng cũng biết rõ, đó chính là bách tính chiếm được thu hoạch, thực sự bị bọn họ toàn bộ chiếm thành của mình, mà bách tính cũng sẽ không bởi vì được mùa mà để cho mình tháng ngày trải qua càng tốt hơn, ngược lại còn sẽ vì những thế gia này đại tộc tích trữ càng nhiều lực lượng, để bọn hắn càng thêm không có sợ hãi. Vẫn còn ở trong triều đình, tả hữu triều đình lựa chọn, chủ công lo lắng đúng, bất luận có cái gì tốt đẹp hạt giống, cuối cùng được lợi vẫn là những thế gia này đại tộc. Dù sao bọn họ nắm giữ lấy thiên hạ tuyệt đại mấy thổ địa. Bên trong, Lý Thuần Phong thở dài nói, tiên sinh, người lập tức bắt đầu thu mua lương thực, càng nhiều càng tốt. Bất quá lần này thu mua lương thực giá cả muốn phân ra hai cấp bậc, thu mua bách tính trong tay lương thực giá cả nếu thế gia đại tộc hai lần. Lý Thái đối với Lý Thuần Phong nói, chủ công, ta biết rõ ngươi đối với thế gia đại tộc cũng không thể có ấn tượng tốt gì, thế nhưng cứ như vậy, ngươi đem triệt để đứng ở thế gia đại tộc phía đối lập bên trên, đối với ngươi sau đó biết mang đến vô cùng hậu hoạn. Lý Thuần Phong lo lắng đối với Lý Thái nói, nếu như thiên hạ thế gia đại tộc cũng đem ta Lý Thái xem là kẻ địch lớn nhất, chính là ta tốt nhất ô dù, bởi vì không có ai sẽ tin tưởng, như vậy người có cơ hội đi được càng xa hơn. Lý Thái nói không tệ, nếu như Lý Thái cùng thế gia đại tộc quan hệ vượt qua được gần, như vậy thế tất biết dẫn lên mọi phương diện chú ý, thậm chí ngay cả Lý Thế Dân đều biết đối với mình có lòng cảnh giác. Ngược lại, Lý Thái Thành vì là thế gia đại tộc địch nhân, vậy thì biết làm cho tất cả mọi người đối với Lý Thái từ bỏ cảnh giác, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Lý Thái như vậy người là không thể nào được hoàng vị. Bởi vì không có thế gia đại tộc muốn nhiều đến thái tử chi vị, cuối cùng đăng cơ xưng đế, cái kia đem không khác nào nói chuyện viển vông. Đây là lúc đó tình hình trong nước, cũng là vì cái gì thế gia đại tộc dám vênh vang đắc ý nguyên nhân. Bởi vì vô luận là quốc gia cũng tốt, hay là hoàng đế cũng được, mỗi phổ biến một hạng chính sách mới đều sánh được phát động một hồi cỡ trung quy mô chiến tranh, cũng không thể rời bỏ những thế gia này hào môn. Vì lẽ đó thế gia hào môn mới biết không có sợ hãi ở trong triều đình diệu võ dương oai. Tuy nhiên chủ công làm như vậy có thể khiến người ta đối với chủ công từ bỏ cảnh giác, thế nhưng sẽ có một ngày chủ công muốn thay đổi càn khôn thời điểm, cái kia thực sự khó khăn tầng tầng. Bên trong, Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, nếu như dựa vào thế gia đại tộc tạo dựng lên chính quyền, ta Lý Thái tình nguyện không muốn, ta muốn là người trong thiên hạ làm chủ nhân. Lý Thái một mặt kiên định vẻ mặt đối với Lý Thuần Phong nói, Ngụy Vương cấm quân trong quân doanh, các cấm quân lau mồ hôi như mưa đang huấn luyện, bọn họ thật giống không biết mệt nhọc giống như vậy, ở thao trường bên trên liên tục huấn luyện, đang huấn luyện trận một góc bên trên, một đôi cha con đang tại nói, phụ thân, khó nói ngươi còn không có quyết định sao? Khó nói phụ thân không biết, đưa than khi có tuyết vĩnh viễn mạnh hơn cùng dệt hoa trên gấm à, nói chuyện không phải người khác, chính là La Hoán, là cha lại há lại không biết, đưa than khi có tuyết chỗ tốt. Thế nhưng là cha cũng không nghĩ tới như vậy sinh hoạt. Là cha muốn chỉ là thanh thanh thản thản sinh hoạt. Đối với phong hầu bái tướng là cha thật không quá để ý. La Tùng đối với La vui mừng nói, phụ thân, người cũng đã biết, có lúc đợi chúng ta muốn sinh hoạt, cũng không nhất định chính là chúng ta. có thể có được sinh hoạt mà chúng ta quá mức theo đuổi mình muốn sinh hoạt, thậm chí sẽ làm chúng ta mất đi. La Hoán đối với La Tùng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?